Luân hồi đan đế, chương 1174, tử vong viêm hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Vân thu tay về, liền lại nữa xem tư đồ cờ nhắn đánh giá cao cái này tư đồ cẩn ý chí không nghĩ tới như vậy nhỏ đả kích lại có thể liền sẽ để cho tư đồ cẩn như vậy thất hồn lạc phách. Người như vậy, không đáng giá được hắn tiêu phí quá nhiều tinh lực đi chú ý. Tiếp theo, Lăng Vân ngay tại mọi người ánh mắt kính sợ bên trong trực tiếp xoay người đi vào tử vong viêm hà bên trong. Rào rào rào rào, một bước vào tử vong viêm hà, vô tận tử vong viêm hỏa, liền hướng Lăng Vân vọt tới. Cái này tử vong viêm hỏa, vô cùng là quỷ dị. Mới đầu cho người cảm giác là giống như ngọn lửa, có khủng bố nhiệt độ cao. Nhưng lại chờ trong khoảng khắc người lại sẽ từ nơi này nhiệt độ cao bên trong, cảm nhận được một cổ thấm vào cốt tủy âm lãnh dùng mình. Một loại ngọn lửa, lại đồng thời có viêm và hàn hai loại lực sát thương. Bất quá, nếu như những võ giả khác đi vào tâm thần có lẽ sẽ phải chịu đánh vào. Lăng Vân nhưng là một mảnh yên tĩnh. Đối với tử vong viêm hỏa, hắn một chút không xa lạ gì, vậy thật sâu biết nó thuộc tính. Sớm ở nhập sông trước, hắn liền biết sẽ gặp cái gì. Kiếp trước hắn, nắm giữ tất cả loại thiên địa dị hỏa, số lượng không dưới 1000, trong đó có tử vong viêm hỏa. Tử vong viêm hỏa là do lực tử vong, dung hợp địa hỏa quanh năm mệt mỏi tháng sau dị biến mà thành. Cái này vân vụ bí cảnh có lực tử vong đậm đà hết sức sẽ sản sinh ra tử vong viêm hỏa chẳng có gì lạ. Sau đó, Lăng Vân cảm nhận được thống khổ càng ngày càng sâu. Ở nơi này tử vong viêm hà bên trong ngây ngô càng lâu, bị tử vong viêm hỏa xâm nhập được liền càng lợi hại. Nhưng thống khổ như thế, đối với Lăng Vân mà nói thật không coi vào đâu. Hắn tu vi, vẫn là không cách nào tăng lên, cho nên, Lăng Vân vẫn là mượn dùng tử vong viêm hỏa lực để thăng thân xác lực lượng. Bên bờ sông, một đám thiên kiêu đều ở đây chú ý Lăng Vân, không biết cái này Lăng Vân có thể ở tử vong viêm hà bên trong kiên trì bao lâu. Khó mà phán đoán, người này thực lực cường hãn, dòm ngó hư liền sánh vai nửa bước thật hồn, từ phương diện này tới xem, hắn tiềm lực cần phải rất cường hãn. Nhưng hắn tu vi, lại quá thấp xem những cái kia đứng đầu thiên kiêu, ở hắn cái tuổi này, đại đa số đã tấn thăng thái hư. Quảng cáo, là long là trùng vừa thấy liền biết, không quá ta xem hắn kiên trì không tới 5 phút. Trong mắt mọi người đều tràn đầy chú ý, trong tử vong viêm hà. Lý Kinh Tiện vậy ở bên trong, rất hiển nhiên, hắn kiên trì thời gian, so tư đồ cẩn dáng dấp hơn. Động tĩnh bên ngoài, để cho hắn hơi dương mắt lạnh như băng quét mắt Lăng Vân. Nói thế nào đi nữa tư đồ cẩn đều là sư đệ của hắn. Lăng Vân nhưng ngay trước hắn mặt phiến tư đồ cẩn bạt tay, đây không thể nghi ngờ là không cầm hắn để trong mắt. Đối với Lăng Vân, Lý Kinh Tiện đã sinh ra ý định giết người. Sở dĩ không ra tay, chỉ là bởi vì hắn còn ở chịu đựng tử vong viêm hà ma luyện. Cùng hắn từ tử vong viêm hà đi ra ngoài, chính là hắn cùng Lăng Vân tính sổ lúc. Trừ Lý Kinh Tiện bên ngoài, còn có không thiếu cái khác đứng đầu thiên kiêu ở đây, ví dụ như Vương Thiên Phách. Nhưng Vương Thiên Phách so Lý Kinh Tiện càng rừng rưng, từ đầu chí quý, dù là Lăng Vân ở bên ngoài nhấc lên động tĩnh to lớn, Vương Thiên Phách cũng không có mở mắt đắm chìm trong mình tăng lên bên trong. Lăng Vân giống vậy không có để ý những người khác chú ý, giờ phút này, hắn thân xác cường độ đang nhanh chóng tăng lên. Vù vù, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vốn là hắn thân xác cường độ thì đã đặc biệt đến gần nửa bước thật hồn. Giờ phút này đi qua đối với tử vong viêm hà lực hấp thu, rốt cuộc đánh vỡ cực hạn tấn thăng nửa bước thật hồn. Hắn thân xác lực vào giờ khắc này đạt tới 500 tỷ cân. Cái này tử vong viêm hà không đúng. Mừng rỡ hơn, Lăng Vân nhưng ý thức được cái này tử vong viêm hà có chút không giống tầm thường. Trước hắn lấy là cái này tử vong viêm hỏa là vân vụ bí cảnh khí tử vong, ngưng tụ mà thành. Nhưng hiện tại hắn phát hiện mình sinh ra phán lầm, bởi vì cái này tử vong viêm hỏa bên trong năng lượng ẩn chứa quá mức đậm đà. Vân vụ bí cảnh bên trong khí tử vong tuy hùng hồn, nhưng không thể nào ra đậm đà như vậy tử vong viêm lực. Lăng Vân tâm thần khẽ nhúc nhích hướng cái này tử vong viêm hà phía dưới lẻn đi. Cùng thời khắc đó, bên bờ một đám thiên kiêu trên mặt đã lộ ra vẻ kinh hãi. Lúc này, khoảng cách Lăng Vân tiến vào tử vong viêm hà, đi qua 10 phút. Lăng Vân ở tử vong viêm hà bên trong ngây ngô thời gian, đã vượt qua tư đồ cẩn. Bộ phận diễu cợt Lăng Vân, nói không cách nào kiên trì 5 phút người, lại là cảm thấy lúng túng. Có thể nói, hiện tại Lăng Vân đã dụng sự thực chứng minh hắn thực lực và tiềm lực. Đến nơi này một khắc mọi người càng tò mò hơn là Lăng Vân kết quả có thể làm được một bước kia có thể hay không đuổi theo Vương Thiên Phách cái loại này đứng đầu thiên kiêu. Thời gian cực nhanh, thoáng qua, lại đi qua 10 phút, đám người thiên kiêu bộc phát rung động, tư đồ cẩn như cha mẹ chết hoàn toàn bị đả kích được thương tích đầy mình. Vào giờ phút này, hắn lại không một tia một chút nào cùng Lăng Vân đấu ý tưởng. Vô luận từ thực lực vẫn là tiềm lực, Lăng Vân rõ ràng cũng nghiền ép hắn. Lăng Vân tự nhiên không biết cái khác thiên kiêu ý tưởng. Cho dù biết, hắn cũng sẽ không để ý, hắn đang đi Tử Vong Viêm Hà phía dưới lẻn đi. Càng đi xuống, hắn cảm nhận được Tử Vong Viêm hỏa lực lại càng đáng sợ. Cái khác thiên kiêu cũng không biết Lăng Vân hành vi, nếu không chỉ sẽ bị hù được lợi hại hơn. Phải biết, cái khác thiên kiêu đều là dừng lại ở Tử Vong Viêm Hà bề ngoài, không ai dám đi sâu vào phía dưới. Coi như Vương Phách Trời ả loại đứng đầu thiên kiêu, nếu như đi sâu vào Lăng Vân cái này độ sâu, phỏng đoán kiên trì thời gian cũng sẽ không vượt qua 10 phút. Hiện tại hắn có thể kiên trì nửa tiếng, hoàn toàn là bởi vì hắn một mực ở Tử Vong Viêm Hà bề ngoài. Gần 10 phút sau, Tử Vong Viêm Hà độ sâu, vượt quá Lăng Vân tưởng tượng. Hắn một mực lặn xuống hơn 300 mét, lúc này mới nhìn thấy đáy sông. Nhưng rất nhanh, Lăng Vân phát hiện cái này đáy sông còn cất giấu một cái to lớn động sâu. Quảng cáo, Tử Vong Viêm Hà ngọn lửa, đều là từ cái đó động sâu bên trong tràn ra. Ở đó một to lớn trong hang sâu, Lăng Vân cảm nhận được để cho hắn cũng tim hồi hộp uy áp kinh khủng. Lăng Vân ý thức được cái này sâu bên trong động tất nhất định có bí mật to lớn. Vạn cổ thôn thiên quyết, Lăng Vân không dám thờ ơ, tăng tốc độ vận chuyển vạn cổ thôn thiên quyết nuốt hút bốn phía Tử Vong Viêm hỏa lực. Cứ việc Lăng Vân tiềm lực mạnh mẽ, nhưng không có vạn cổ thôn thiên quyết, hắn giống vậy không thể đi sâu vào như vậy sâu địa phương. Đều đã đi tới nơi này, Lăng Vân tự nhiên sẽ không lùi bước. Hắn trực tiếp lẻn vào đến vậy động sâu bên trong, một lẻn vào động sâu, hắn liền phát hiện cái này động sâu phía dưới, lại là một phiến Tử Vong Viêm Hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dõi mắt nhìn lại, là vô tận Tử Vong Viêm Hỏa. Một màn này vô cùng là chấn hám, lúc đầu Tử Vong dọc theo sông phía dưới, lại cất giấu đáng sợ hơn Tử Vong Viêm Hải. Cái này cũng tiến một bước chứng minh Lăng Vân phỏng đoán. Ước chừng bằng cái này vân vụ bí cảnh khí Tử Vong, là không thể nào chế tạo ra như thế nhiều Tử Vong Viêm hỏa. Cái này Tử Vong Viêm hải phía dưới, nhất định cất giấu đại bí mật. Mang tò mò, Lăng Vân tiếp tục đi hạ du đi. Lần này, hắn bơi hơn 500 mét mới đi tới Tử Vong Viêm hải đáy biển. Bỗng dưng, hắn con ngươi co rúc một cái, gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới. Cho dù lấy hắn tâm cảnh, cũng nhấc lên sóng gió kinh hoàng. Đáy biển nằm một tôn vô cùng là thân ảnh khổng lồ. Thân ảnh này trước đây không lâu Lăng Vân gặp qua, bất ngờ cũng là một tôn xích diễm cự nhân. Cái này tôn xích diễm cự nhân, thể hình so với mây mù trong sa mạc vậy tôn không kém chút nào, thân thể dài giống vậy có hơn 90.000 trượng. Chỉ là cái này tôn hỏa diễm cự nhân trên mình có vô số vết rách. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ chiến trì pháp sư này nhé bia. GT, cách chương.